Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 Nguyên Thủy Thế Giới, cầu cất chứa dưỡng phì, PS, cảm ơn từng thiên chân quá 1888. Cái thứ nhất tới nhớ ngươi cả đời, hoa lệ mũ o mũ tiểu nam 100, có khởi điểm tên là, thư hữu 150.501.144 tỷ 619.020.100. Hắc, chạy nhanh sửa cái tên, ma thần lễ tang 100, thượng quyển sách chính là sớm nhất thư hữu chi nhất, moa, đánh thưởng cùng cất chứa tân lão thư hữu. Ta tiếp tục đi gõ chữ, hôm nay viết rất thuận, áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng chi nhánh, xuyên thấu qua mưa bụi trung mãnh. Liệt ánh lửa, rất xa Nguyên Tiêu liền thấy được này tọa ở Triều Dương thành trung tâm ma pháp cửa hàng, áo lợi. Vạn đức tư, Nguyên Tiêu cổ quái cười đẩy ra cửa hàng môn, mê mang mưa phùn chỉ là làm quần áo mặt ngoài có điểm bị ẩm cũng không khó chịu. Bất quá trong tiệm lò sưởi trong tường hừng hực ngọn lửa vẫn là làm hắn cảm thấy thập phần trói buộc. Nếu không có ngồi ở sau quầy mũi ưng trung niên nhân vậy càng tốt, hôm nay ngươi đến. Chợ mơ siêu, mũi ưng trung niên nhân mở to đôi mắt hừ lạnh nói. Trong tay pháp trượng vung lên, quầy thượng cổ xưa bạc hồ bị vô hình lực lượng thao tác đảo ra một ly ấm áp trà sữa. Treo ở giữa không trung thẳng tắp dừng ở Nguyên Tiêu trong tay, thác khắc đại thúc. Hôm nay gặp được một cái tân tấn chức nghiệp già, người đợi lát nữa giúp ta giải quyết hắn, người này thuộc về cái loại này tự mình bành trướng loại hình. Hắn đã đối ta sinh ra sát ý, mặc kệ chỉ sợ sẽ tạo thành một ít phiền toái. Nguyên Tiêu tiếp nhận trà sữa uống một ngụm. Đạm nhiên nói, một chút đều không có làm chức nghiệp giả nô bộc tự giác tân tấn chức nghiệp giả. Hắn đúng là từ ta nơi này rời đi, căn bản không có gì bối cảnh, nếu hắn không biết sống chết uy hiếp đến chúng ta. Ta sẽ mau chóng diệt trừ hắn, tên là Thác Khắc mũi ưng trung niên nhân theo lý thường hẳn là gật. Gật đầu, theo sau cười nhẹ nói. Lại nói tiếp, hôm nay là ngươi 15 tuổi sinh nhật đi. Ân, ta hôm nay liền 15 tuổi. Nguyên Tiêu buông trà sữa nằm ở một khác chương lò sưởi trong tường bên. Cạnh trên ghế nằm thoải mái mà nướng ngọn lửa, ta đã bảo hộ ngươi suốt 4 năm. Hiện tại nên là ngươi hồi báo ta lúc. Thác Khắc xoa xoa mũi ưng tử hưng phấn mà nói. Không ai biết đương 4 năm trước một cái vị diện xuyên qua giả tìm được hắn thời điểm hắn có bao nhiều hưng phấn, hiện giờ loại này hưng phấn đọng lại suốt 4 năm, mỗi một phân mỗi một giây đều làm hắn tâm ngứa khó nhịn, ngươi tọa độ chuẩn bị tốt sao? Nguyên Tiêu khóe miệng giơ lên mở ra tay phải, 15 tuổi là hoàng kim đại lục nhân loại 1. Cái thập phần mấu chốt tuổi, cái này tuổi một nhân loại linh hồn đã thành thục, chỉ có lúc này mới có thể thừa nhận chức nghiệp giả khuôn mẫu cùng linh hồn dung hợp. Trước đó mặc dù là có được chức nghiệp giả khuôn mẫu cũng chỉ có thể tiến hành một ít tri thức tích lũy mà thôi. Thác Khắc mong đợi 4 năm, hắn làm sao từng không phải đau khổ dày vò 4 năm mới chờ cho tới hôm nay, đương nhiên. Vì thứ này ta chính là hao phí 3 năm làm cho táng ra bại sản. Thác Khắc tiểu tâm mà từ ma pháp trường bào trung lấy ra một quả màu bạc tam giác tàn phiến. Trong đó một bên tròn trịa bóng loáng, mặt khác hai bên giống như lưỡi đao thiết quá giống nhau tinh tế bóng loáng. Vì cái này, cái gọi là tọa độ hắn chính là đau khổ tìm kiếm 3 năm mới lộng tới tay. Nguyên Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Cơ hồ là từ trên ghế nằm nhảy dựng lên xông tới đoạt lấy tam giác tàn phiến, đau khổ 4 năm chờ đợi. Hắn chính là vì được đến thứ này, nếu không người trưởng thành linh hồn đã sớm có thể thừa nhận chức nghiệp giả lực lượng. Căn bản là không cần ước chừng 4 năm thời gian khốn thủ ở giống như lao tù giống nhau Triều Dương. Thành, sớm tại 4 năm trước lần đầu tiên nếm thử xuyên qua vị diện. Thất bại kết quả liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo, cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu. Hắn mới phát hiện chính mình cùng trong truyền thuyết mặt khác vị diện xuyên qua giả có điều bất đồng, hắn yêu cầu một loại đặc thù tọa độ, một loại tên là thần bí đồ cổ tọa độ, thần bí đồ cổ. Cổ xưa địa cầu thời đại ở địa cầu nổ mạnh chung còn sót lại các loại vật phẩm siêu khô tới bây giờ. đã 300 vạn năm vẫn như cũ bất hủ bất diệt. Nhưng là lại đến nay cũng chưa người có thể nghiên cứu ra tới bất luận cái gì kỳ diệu tác dụng duy. Nhất rõ ràng chính là, này đó thần bí đồ cổ đều đã từng ở địa cầu đại nổ mạnh thời kỳ tiếp thu quá hoàng kim căn nguyên. Quang mang chiếu xạ, có được bất hủ không xấu năng lực, cho dù là một ít hoàng kim đại lục đỉnh tồn tại đều không thể phá hủy này đó thần bí đồ cổ, bởi vậy. Thần bí đồ cổ tuy rằng nghiên cứu không ra cái gì kết quả, nhưng là luôn luôn là cường đại chức nghiệp giả yêu tha thiết thu tàng phẩm. Giống như lịch sử đồ cổ giống nhau chịu người truy phủng, hiện giờ này tam giác mảnh nhỏ chỉ là một cái DVD đĩa CD tàn phiến, cũng đã làm chức nghiệp giả thác khắc tìm kiếm 3 năm hao hết sở hữu tài phú mới lộng tới tay. Nếu năm đó không phải quyết đoán tìm được rồi thác khắc cho hắn miêu tả một cái quang minh tương lai, lại quá 10 năm hắn đều đừng nghĩ được đến, thế nào, thứ này có thể sử dụng sao? Thác khắc khẩn trương hỏi, có thể, Nguyên Tiêu gọi ra chức nghiệp giả khuôn mẫu, nhìn tháp sáng vị diện truyền tống icon nhẹ nhàng thở ra, hảo. Chúng ta khi nào bắt đầu truyền tống, thác khắc dưới chân ma pháp gia tốc. Một bên truy vấn một bên đóng lại ma trượng cửa hàng đại môn, trước không vội, Nguyên Tiêu trả lời. Nghênh đón thác khắc bất thiện âm lạnh ánh mắt, đối mặt thác khắc không tốt. Nguyên Tiêu nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ta tổng muốn nếm thử một chút, rốt cuộc đây là chúng ta hai cái tay mơ lần đầu tiên vị diện lữ hành. Một cái lộng không hảo chính là sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Ngươi tổng sẽ không muốn nhìn đến ta vị diện này xuyên qua giả chỉ mở ra một cái vị diện liền ngã. Xuống đi, là ta quá sốt ruột, ta đi trước giải quyết cái kia mạo phạm ngươi chức nghiệp giả thác khắc trên mặt lập tức u ám tiêu. Tán, mở ra cửa hàng môn lại đóng lại cửa hàng môn, ở trong mưa nhanh chóng theo chức nghiệp giả rời đi lộ tuyến truy tung qua đi, Nguyên Tiêu nhìn chăm. Chú vào đóng lại cửa hàng môn lạnh lùng cười. Không cần tưởng hắn đều biết mặt trên gây chứ ma pháp, thác khắc căn bản không lo lắng hắn một người. Một mình xuyên qua vị diện, bởi vì hắn loại này không có lực lượng tự bảo vệ mình vị diện xuyên qua giả. Lần đầu xuyên qua vị diện ngã xuống xác suất cao tới 99%. Tất nhiên sẽ chờ hắn cùng nhau xuyên qua vị diện bảo đảm an toàn, một lần nữa nằm ở ấm áp trên ghế. Nam, Nguyên Tiêu lược một chân chờ điểm tại chức nghiệp giả khuôn mẫu một cái đặc thù icon thượng, đó là một cái không nên tồn tại tiêu chí, bản mạng vị diện nguyên thủy thế giới icon. Hắn đã từng cấp thác khắc xem qua hắn chức nghiệp giả khuôn mẫu. Nhưng là thác khắc căn bản không có phát hiện cái này đặc thù icon. Cái này chỉ có hắn có thể nhìn đến đặc thù icon ước chừng dùng 3 năm thời gian mới nghiên cứu rõ. Rằng, cái này icon là một mặt hình chữ nhật giống như một cái khung cửa giống nhau màu ngân bạch. Gương, khung minh khắc thần bí hoa văn. Duỗi chỉ một chút, icon thượng kính mặt giống như dòng nước giống nhau bắt đầu chấn động một đạo quang mang từ nguyên. Tiêu giữa mày bắn ra, xuất hiện một đạo chỉ có hắn có thể nhìn đến cùng gọng kính giống nhau như đúc màu ngân bạch môn. Hộ một cái xoay người từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Một bước bước ra Nguyên Tiêu đã đi vào trong gương thế giới, đây là một đống ở vào 30 tầng cao lầu. Đỉnh sân thượng biệt thự. Một đạo quang môn hiện lên Nguyên Tiêu đã đi vào biệt thự ngoài cửa. Chung quanh thủy tinh công nghiệp ngăn cản trụ 30 tầng cao lầu cuồng mãnh dòng khí. Nguyên Tiêu đi đến sân thượng bên cạnh lẳng lặng mà nhìn dưới chân thành thị, chức nghiệp giao diện. Cái kia gương giống nhau icon, liên tiếp một cái ở vào thời không yên lặng trạng thái thế giới, toàn bộ thế giới trừ bỏ Nguyên Tiêu. Chung quanh phạm vi 100 mét sẽ sống lại. Địa phương còn lại ngay cả trên bầu trời hiện lên dương quang đều dừng hình ảnh ở giữa không trung. Vẫn không nhúc nhích trải qua 2 năm thời gian sờ soạng. Nguyên Tiêu cuối cùng xác định thế giới này chính là hoàng kim kỷ nguyên trước kia địa cầu. Một cái hoàn toàn phục chế giống nhau như đúc địa cầu thế giới. Chỉ là thế giới này hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh mệnh thể. Đồng thời thiên địa vạn vật đều ở vào thời không dừng hình ảnh trạng thái, ngay từ đầu Nguyên Tiêu. Phi thường vui vẻ, có được một cái tư nhân thế giới là cỡ nào thích ý, thế giới các nơi mỹ thực cái gì cần có đều có. Rất nhiều khách sạn lớn đều có ở vào thời không dừng hình ảnh trạng thái các màu bữa tiệc lớn chờ. Đợi hưởng dụng, nếu yêu cầu vũ khí trang bị, các quốc gia súng ống đạn dược kho cái gì cần có đều có. Các quốc gia phòng thí nghiệm còn vô pháp lượng sản nghiên cứu thành quả. Các loại mật mà không tuyên mũi nhọn vũ khí, thậm chí ngay cả các loại đạn hạt nhân đều có thể tìm ra mấy vạn cái, đến nỗi tài phú. Toàn bộ thế giới khoáng sản cùng ngân hàng chứa đựng hoàng kim đều thuộc về hắn một người, nhưng là Triều Dương Thành nhìn đến hiện thực thực mau cho hắn hung hăng một lần đòn nghiêm trọng ở hoàng kim đại lục, địa cầu hoàng kim cùng châu báu vĩnh viễn chỉ ở bần dân trung gian lưu thông. Đến nỗi chức nghiệp giả chi gian tiền, kia cần thiết là có được năng lượng khoáng sản mới có thể. Đồng dạng hoàng kim phía trước cần thiết có được năng lượng hai chữ mới có lưu thông giá trị, năng lượng hoàng kim đáng giá. Hoàng kim cũng là có thể lại bần dân trung quá đến tốt một chút, không thể dựa vào hoàng kim châu báu làm giàu. Làm ám sát chi vương Nguyên Tiêu lập tức nghĩ tới địa cầu súng ống đạn dược, nhưng là Triều Dương Thành ngoại bùng nổ một hồi thú triều, những cái đó có được các loại thần kỳ năng lực cổ quái hung thú. Có thể một chảo xé rách trăm mét tường thành, có thể một cái hỏa cầu tạc toái mấy chục cái người thường. Trận này khủng bố thú triều lại một lần làm hắn tâm nguyện thất bại. Hết chương.